Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1566. Chương 1566. Để cho ta giết ngươi. Triệu Nhã quay đầu nhìn một chút, kém chút một bàn tay tát tại trên mặt hắn, lại đem nàng xem như tài xế xe taxi. Gặp qua xinh đẹp như vậy tài xế sao? Gặp qua mở ra như thế xe sang trọng tài xế sao? Nàng không kiên nhẫn nói ra, đi ra đi ra, không đi, đáng tiếc. Tuổi trẻ đẹp trai nam nhân lắc đầu, một mặt thất vọng nói ra, nguyên bản ta chỉ là muốn dựng cái đi nhờ xe, không tiện đường. Triệu Nhã chém đinh chặt sắt nói ra, không có chút nào vì đối phương sắc đẹp sở mê, ta muốn đi địa phương rất gần. Tuổi trẻ đẹp trai nam nhân vẫn nói ra, xin thương xót, mang ta một đoạn đi mỹ nữ, ta nói không tiện đường. Triệu Nhã không kiên nhẫn nói ra, tuổi trẻ đẹp trai nam nhân lại thất vọng lắc đầu. Ngay tại Triệu Nhã cho là hắn muốn rời đi thời điểm, ai biết, hắn vậy mà trực tiếp đi đến cửa sau xe bên kia, thân thủ mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau chỗ đó. Ngươi làm gì? Ngay lập tức đi xuống. Triệu Nhã tức giận nói, tiểu tử này quả thực không biết tốt xấu, thật coi cô nãi nãi là loại kia tùy tiện nữ nhân. Nàng phạch một cái, trực tiếp liền đem thương móc ra, họng súng đối với người tuổi trẻ kia, hung dữ nói ra, lập tức cút xuống cho ta. Ai nha, ngươi lại còn dám cầm súng. Nam nhân này thật không thể tin lắc đầu nói, tư tàng súng ống phạm pháp, a tiểu thư, cái này chẳng lẽ ngươi không biết, còn dám đối với ta giở trò lưu manh, ta bắn ngươi. Triệu Nhã không chút khách khí nói ra, thật sao? Nam nhân này mỉm cười, trong mắt tựa hồ tản mát ra quỷ dị hồng mang, không thử một chút, ta không tin. Triệu Nhã trong lòng giận dữ, thật làm cho nàng nổ súng, nàng tự nhiên là không dám, thế nhưng là đem tiểu tử này đánh xuống xe, vẫn là không có vấn đề gì. Nàng vừa muốn mở cửa xe, thế nhưng là thế nào trong lúc vô tình nhìn đến cái này nam nhân trẻ tuổi ánh mắt liếc một chút về sau, chỉnh cái đầu cũng là một trận mơ hồ, sau đó cả người thì cái gì cũng không biết, chỉ là mơ hồ nghe thấy một người nam nhân thanh âm lái xe. Nội tâm của nàng căn bản sinh không nổi đến nửa điểm phản kháng ý tứ, đờ đẫn mở động xe, sau đó tại nam nhân chỉ huy xuống, một chút xíu đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, chiếc xe này thì xuất hiện tại Phong Thành trước biệt thự. Đã thấy Triệu Nhã đi xuống xe, tứ chi cứng ngắc, giống như cái xác không hồn chuyển đến trước biệt thự. Lập tức liền có người nhìn đến cái này khách không mời mà đến, ngăn cách biệt thự cửa lớn hỏi, người nào? Ta tìm Lâm Thành Phi. Triệu Nhã đờ đẫn nói ra, ngươi là ai? Nói cho hắn biết, ta gọi Triệu Nhã, ta tìm Lâm Thành Phi. Triệu Nhã nhất cử nhất động đều lộ ra hết sức máy móc, không hề giống là nhân loại. Thế nhưng là cửa bảo tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là phi thường kỳ quái nhìn nhiều Triệu Nhã vài lần, sau đó liền lấy ra bộ đàm nói ra, không không một, kêu gọi không không một, nơi này là 005, cửa có người tìm Lâm Thần Y, vì thuận tiện Lâm Thành Phi làm việc. Những người hộ vệ này cũng đã sớm biết Lâm Thành Phi thân phận, những người này đều là Phong Thành tín nhiệm nhất người, cũng là không lo lắng ra cái gì sai lầm. Lại nói, coi như thật xảy ra vấn đề, Lâm Thành Phi cũng không sợ, hắn ước gì Phó Phong Trúc người sớm một chút tìm tới đây a. Lâm Thành Phi rất nhanh liền nhận được tin tức, hướng về phía cửa chính phương hướng xem xét, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, cô nãi nãi này là làm sao tìm được nơi này đến? Một đám bảo tiêu cung kính cùng hắn chào hỏi, Lâm Thành Phi gật gật đầu, đã trực tiếp Triệu Nhã trước người, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Chỉ cần ta muốn biết, tự nhiên là biết. Triệu Nhã hai mắt vô thần nói ra. Lâm Thành Phi nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi làm sao? Ngươi cứ nói đi. Triệu Nhã nói ra, ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi, đương nhiên là có rất chuyện trọng yếu. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Triệu Nhã ánh mắt, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau nàng, cách đó không xa chiếc xe kia. Tuy nhiên cửa sổ xe đều đang đóng, có thể Lâm Thành Phi vẫn là liếc mắt liền nhìn ra. Trong xe không có người, một người đều không. Lâm Thành Phi thở sâu, đột nhiên hét lớn một tiếng. Triệu Nhã, Triệu Nhã, loại tình huống này, rõ ràng là bị người khống chế lại tâm thần. Nói tới làm ra mọi chuyện, đều không phải là nàng ý nguyện. Hắn cái này hét lớn một tiếng, mang theo từng tia chân khí, càng là mang theo mãnh liệt tinh thần công kích, thì là muốn thông qua một tiếng này giống để Triệu Nhã khôi phục bình thường. Thế nhưng là Triệu Nhã vẫn là bộ kia ngốc ngây ngốc bộ dáng, nàng bộ dáng lăng, thế nhưng là trong tay động tác lại không có chút nào chậm. Nàng trực tiếp từ bên hông móc ra một cây dao găm, hướng về phía Lâm Thành Phi ở ngực đâm đi qua. Chỉ là nàng động tác lại nhanh, cũng chỉ là người bình thường bên trong người nổi bật mà thôi. Cùng Lâm Thành Phi so ra, còn có chút chênh lệch. Lâm Thành Phi tiện tay vỗ, chủy thủ này thì rơi trên mặt đất. Sau đó, hắn tại Triệu Nhã trên trán trùng điệp vỗ một cái. Cái kia trắng nõn cái trán cũng theo hắn lần này biến đỏ bừng. Tỉnh lại, Lâm Thành Phi trầm giọng quát một tiếng. Cái này vừa nói, Triệu Nhã toàn thân đều cứng một chút, giống như đánh cái một cái giật mình, lại hình như là bị đông cứng run lẩy bẩy. Qua một lát sau, nàng cái kia đục ngầu vô thần ánh mắt mới dần dần khôi phục bình thường. Ta đây là làm sao? Triệu Nhã cúi đầu nhìn lấy rơi trên mặt đất dao găm, ngơ ngác hỏi. Phạm ngu, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi, Lâm Thành Phi không có tiếp tục cùng nàng nói nhảm, mà chính là vọt thẳng lấy chiếc xe kia phóng đi. Vừa sải bước ra, một giây sau, hắn đã thân ở chiếc xe kia bên cạnh. Cút ra đây cho ta. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, một chương đập vào đằng sau đuôi xe phía trên. Siêu, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Ngay sau đó, một cái người vô thanh vô tức theo trong xe bay ra. Chính là cái kia cái trẻ tuổi ánh sáng mặt trời soái ca. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy người này. Ngươi là ai? Tự nhiên là muốn giết ngươi người. Tuổi trẻ soái ca vừa cười vừa nói. Triệu Nhã trực câu câu nhìn lấy hắn, thật không thể tin hét lớn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi dùng thủ đoạn gì? Tuổi trẻ soái ca liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói ra, lại không phi lễ ngươi, gấp gáp như vậy làm gì? Ngươi hỗn đản, đa tạ khích lệ. Triệu Nhã cảm thấy lỗ tai hắn khẳng định có vấn đề. Chính mình ở đâu là tại khen hắn, rõ ràng là đang mắng hắn có được hay không? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cho Triệu Nhã nói tiếp, chỉ là nhìn lấy cái này trẻ tuổi soái ca nói ra. Ngươi là cái gì người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật? Tuổi trẻ soái ca cười cười, rất nhanh ngươi liền biết, ngươi có biết hay không? Ngươi cười thời điểm đặc biệt chán ghét, hết lần này tới lần khác ngươi còn như thế ưa thích cười. Cho nên, ngươi người này thì rất làm cho người ta chán ghét, biết không? Thật sao? Tuổi trẻ soái ca nói ra, cái này ta còn thật không biết. Cho tới bây giờ không có người cùng ta nói qua loại lời này. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói ra. Nói như vậy, ngươi còn là lần đầu tiên nghe được loại này lời từ đáy lòng. Xem ở ta như thế chân thành phân thượng, ngươi thì đừng có giết ta. Để cho ta giết ngươi, có được hay không? Lâm Thành Phi lời nói này quá nghiêm túc, thì ngay cả tuổi trẻ soái ca đều có chút cảm thấy. Hắn là thật tại thương lượng với chính mình sự kiện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?